Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mừng anh em đã đến với tiết mục đọc truyện đêm khuya phiên bản Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Bản Long là chương Trốn Không Thoát. Ở phần trước thì sau khi Bối Lô Đặc cứu sống được Địch Lệ Á, vợ của Lâm Lôi, cũng đã hỏi Lâm Lôi về nghi vấn kẻ phản bội. Tuy nhiên khi chỉ ra thì Phất Nhĩ Hàn lại một mực từ chối không nhận. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bối Lô Đặc làm cách nào xử lý Phất Nhĩ Hàn kia. Bối Lô Đặc đột ngột rời khỏi buổi tiệc cũng khiến cho không khí cả đại điện có chút xấu hổ. Bữa tiệc rượu ăn mừng cũng nhanh chóng qua loa chấm dứt. Cái Tư Lôi Sâm cùng bốn vị tộc trưởng quay sang hướng Phổ Tư La, Bối Bối, Lâm Lôi chào hỏi từ biệt. Bọn Lâm Lôi cũng đều đi trở về. Trong đại điện, đại đa số trưởng lão đều rời đi, Phất Nhĩ Hàn lúc này mới đứng lên. Phất Nhĩ Hàn, một tiếng âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Phất Nhĩ Hàn quay đầu lại, đại trưởng lão đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào hắn, sử dụng thần thức truyền âm. Phất Nhĩ Hàn, ta hỏi ngươi, tám vị trưởng lão của quân địch biết được cử động, được cử đi giết Lâm Lôi, có phải ngươi làm không? Không phải, Phất Nhĩ Hàn không chút do dự nói. Mẫu thân, ta tuyệt đối không phải là phản đồ. Mẫu thân, người phải tin tưởng ta. Đại trưởng lão nhìn kỹ hắn một lúc, thế nhưng Phất Nhĩ Hàn muốn diễn kịch làm sao nàng có thể phát hiện ra. Đại trưởng lão dường như thở dài một hơi, âm thanh nhu hòa hơn rất nhiều. Được, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi không phải là phản đồ, gia tộc sẽ không cho phép người khác giết ngươi. Nói xong đại trưởng lão cũng lập tức quay đi. Ở đại điện lạnh lẽo dưới lòng đất, Phất Nhĩ Hàn một mình ngồi đó. Nghe ý tứ của Bối Lô Đặc thì tựa như thực sự khẳng định ta là phản đồ. Chẳng lẽ thực sự là chủ thần đã nhìn thấy sao? Chủ thần tuy là nhân vật cao quý, thế nhưng cũng có nhân tính, cũng sẽ hành tẩu các nơi. Nó không chừng là có thể biết được sự thực. Trong đầu Phất Nhĩ Hàn không ngừng suy diễn. Hừ, bất luận chủ thần phát hiện hay không phát hiện, vĩ đại như chủ thần, như thế nào sẽ vì một việc nhỏ này mà nhúng tay? Phất Nhĩ Hàn quyết định chủ ý. Chỉ cần ta kiên định tự mình không phải là phản đồ, ta đây sẽ không phải là người có lỗi. Việc Phất Nhĩ Hàn muốn làm chính là chỉ có Nhất Nhất dù chết cũng không thừa nhận. Trong đại hạp cốc của thiên tế Sơn Mạch, Bối Lô Đặc không hề đến nơi tứ thần thú gia tộc an bài tốt mà lại tới trong đại hạp cốc cùng Lâm Lôi, Bối Bối ở với nhau. Lâm Lôi ở tại phòng bên trong. Còn lại Bối Bối, Phổ Tư La, Bối Lô Đặc bốn người cư ngụ ở bên ngoài. Nhưng Địch Lệ Á chính là tại phòng ngoài lại mang theo uy địch. Ra ra, nếu như cùng chủ thần biết được sự tình này, biết rõ Phất Nhĩ Hàn kia là phản đồ, thì dứt khoát trực tiếp cứ giết hắn đi là được. Bối Bối gầm gừ nói, tên Phất Nhĩ Hàn này ta sớm đã coi không vừa mắt. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối, tộc trưởng và trưởng lão của tứ thần thú gia tộc ở sâu trong tâm linh đều có một chút cao ngạo. Nếu không có chứng cớ mà giết, tộc trưởng và các trưởng lão cho dù không trở mặt ngay tại chỗ, nhưng trong lòng cũng sẽ mang hận. Đúng, Bối Lô Đặc gật đầu cười nói, đừng xem thường bốn vị tộc trưởng đúng là rất tôn kính ta, thế nhưng dù sao bọn họ cũng đều là con cái của chủ thần, trong lòng đều rất cao ngạo, không thể làm quá đáng. Trong lòng Lâm Lôi cũng có chút ít hiểu và cảm kích Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc làm sao mà không biết tứ thần thú gia tộc sẽ hận hắn đây? Hắn làm như vậy là lo lắng cho mình sẽ lọt vào sự gạt bỏ, ở trong gia tộc cuộc sống sẽ không dễ chịu. Bối Lô Đặc đại nhân, người nói mấy tháng sau sẽ khiến Phất Nhĩ Hàn không thể nói được gì hết, rốt cuộc là có biện pháp gì vậy? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. Đúng vậy, ra ra, người có biện pháp nào không? Ha ha, Bối Lô Đặc cười nói. Phổ Tư La cũng cười. Bối Bối, người quên rồi, hơn một năm trước tại Mật Nhĩ Thành, chuyện người gặp qua bà nội của ngươi, lần đó người nhận được cái gì? Thì linh hồn toái phiến, thế là sao? Bối Bối nghi hoặc hỏi. Bối Lô Đặc cười nói, Linh hồn toái phiến những mảnh nhỏ này chính là của vị lão bằng hữu của ta đưa tặng. Lần đó ta đưa cho bà nội của ngươi giao cho ngươi, bởi vì lúc đó ta đang đi theo lão vị bằng hữu kia, không có thời gian tìm ngươi. Phất Nhĩ Hàn cũng là đệ tử của Thanh Long nhất tộc, có thiên phú bảo vệ. Ta đối với hắn không thể cường hoành thi triển mê hồn được, thế nhưng vị lão bằng hữu kia của ta lại có thể làm được. Bối Lỗ Đặc tự tin 10 phần. Siêu cấp cường giả có thể bác ly linh hồn mảnh nhỏ ư? Nếu là người này ra tay, trong lòng Lâm Lôi thực sự mừng rỡ, Phất Nhĩ Hàn kia khẳng định không thể chạy thoát được. Lần này ta vì chuyện của Địch Lệ Á mà vội vã bay tới đây, ta còn lo lắng rằng lão bằng hữu sẽ rời đi. Bất quá vừa rồi liên lạc với lão, vì lão bằng hữu kia của ta còn đang ở U Lam Phủ, mấy tháng sau hắn sẽ tới đây. Bối Lô Đặc thoáng cười nói, ra ra, có chắc chắn không? Bối bối có chút lo lắng, Phất Nhĩ Hàn thực sự có thiên phú bảo vệ đấy nha. 10 phần nắm chắc, Bối Lô Đặc nói. Lâm Lôi nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng, đồng thời cũng thầm khen. Bối Lô Đặc đại nhân thực là siêu cấp cường giả, kết giao bằng hữu cũng đều những hạng kinh khủng cả. Ngay cả Phất Nhĩ Hàn có thiên phú thanh quang bảo vệ linh hồn cũng có thể thi triển mê hồn đại pháp. Với thành tựu về phương diện linh hồn đạt tới trình độ khiến cho người ta phải sợ hãi như vậy. Cuộc sống chờ đợi thực là nhàn nhã rong chơi. Tuy vậy tin tức U Lam phủ chủ chỉ ra và nhận định Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ cũng lan truyền khắp tại Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người trong gia tộc ngấm ngầm đều rất tức giận, cho rằng U Lam phủ chủ là ỷ thế hiếp người. Chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, và một ngày, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đang ở phòng trước đùa giỡn với Uy Địch. Uy Địch đã có thể loạng choạng bước đi. Đang quấn quýt con mình, Địch Lệ Á đột nhiên ngẩng đầu nói, Lâm Lôi, tin tức lần trước truyền quả thực đúng là rất rộng, ngay cả chúng ta trong Đại Hợp Cốc cũng có thể truyền tới. Ta vừa rồi đem Uy Địch ra ngoài đi dạo một lúc, có nghe được mọi người trong Đại Hợp Cốc khác, ở chi mạch khác nói là U Lam phủ chủ bôi nhọ trưởng lão Phất Nhĩ Hàn. Đương nhiên, cũng có người nói Phất Nhĩ Hàn không dám tiếp nhận mê hồn, đúng là có tật giận mình. Bất quá đại đa số hình như đều ủng hộ bên Phất Nhĩ Hàn. Cũng không cần quan tâm nhiều, đợi vì cường giả kia lại đây thì hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng thôi. Lâm Lôi nói xong liền ngồi xuống, Uy Địch cố gắng lên, đi vài bước đến bên cha nào. Nha nha, Uy Địch cười toe toét cái miệng nhỏ, nhăn nhó, luôn bi bo. Từng bước chân nhỏ cẩn thận đi tới, rốt cuộc xa vào trong lòng của Lâm Lôi. Cha, Uy Địch nũng nịu gọi. Lại đây, hôn một cái nào, Lâm Lôi sủng nịnh nói. Trong lúc ôm con mình, Lâm Lôi cũng liếc mắt sang Địch Lệ Á đang ở bên cạnh một cái. Mấy mấy tháng trước bản thân mình vẫn bị vây trong tuyệt vọng, nhưng nay hết thảy đều thay đổi, chính là bởi vì Bối Lô Đặc. Đại ân này cả đời không thể quên. Ngay khi cả nhà Lâm Lôi ba người đang hưởng thụ sung sướng thì... Bối Lô Đặc, một âm thanh sang sảng vang lên tại bầu trời của Thiên Tế Sơn Mạch. Ân, Lâm Lôi, Địch Lệ Á kinh hãi ngẩng đầu lên. Thân ảnh của Bối Lô Đặc, Phổ Tư La, Bối Bối liên tiếp bay ra. Bối Lô Đặc hướng về phía Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, vị bạn tốt kia của ta tới rồi. Đi thôi, Phất Nhĩ Hàn phải lộ ra chân diện mục thôi. Lâm Lôi, Địch Lệ Á cũng mang theo đứa nhỏ, đi theo hướng về phía trên Đại Hạp Cốc bay đi. Phía trên Thiên Tế Sơn Mạch, một thân ảnh to lớn ngạo mạn đang huyền phủ lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hắn đang khoác áo choàng dài hình thanh điểu, mái tóc của thanh điểu uốn lượn tùy ý tung bay, lông mi thô màu đen như hai thanh kiếm. Hắn cứ như vậy ở đó đứng giữa bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch, chung quanh có rất nhiều tốt tuần tra chiến sĩ, không người nào dám tới gần. Chỉ thấy cái Tư Lôi Sâm xuất lĩnh mấy vị trưởng lão bay tới. Tộc trưởng, vị quái nhân này bay đến, sau khi quát lên một tiếng, Bối Lô Đặc liền đứng đây bất động. Chúng ta muốn đuổi hắn đi, thế nhưng phàm là ai tới gần hắn đều sẽ mất đi ý thức rơi xuống, sau khi té rơi xuống lại khôi phục ý thức. Đội trưởng của tuần tra chiến sĩ ngay lập tức đến báo cáo. Cái Tư Lôi Sâm nghe nói như vậy không khỏi nhướng mày. Lúc này, cái Tư Lôi Sâm bay qua, lớn tiếng nói. Ta là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc cái Tư Lôi Sâm, không biết ngươi là ai. Lúc này quái nhân mới mở mắt hướng cái Tư Lôi Sâm liếc qua. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi chấn động trong lòng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được trong ánh mắt của quái nhân kia quả nhiên có hai bóng xà ảnh hư ảo. Cái Tư Lôi Sâm sao? Quái nhân lạnh lùng nói. Ta đang đợi Bối Lô Đặc. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, tuy nhiên cảm thấy thực lực của người đứng trước mặt này rất mạnh. Thế nhưng cái Tư Lôi Sâm cũng không sợ hãi. Hắn cũng chính là có cực mạnh linh hồn phòng ngự, dù sao hắn cũng có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoàn hảo. Mời đến chỗ ta ở, ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện đợi phủ chủ đại nhân, cái Tư Lôi Sâm nói. Không cần, quái nhân kia nói. Hé hả, đàn chữ đốn, tốc độ của ngươi quá là chậm chạp à. Tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy Bối Lỗ Đặc từ xa, thân hình biến hóa, gần sát là Lâm Lôi, Bối Bối, bọn họ bay theo ở phía sau. Bối Lỗ Đặc, quái nhân nở nụ cười, lập tức nghênh đón đi qua. Lâm Lôi, Địch Lệ Á bọn họ bay đến, không khỏi nhìn kỹ hướng quái nhân kia. Thế nhưng, Lâm Lôi nhìn thấy quái nhân này có mái tóc uốn lượn, tựa hồ đều biến ảo thành hình một con thanh xà dài thẳng tắp. Ân, Lâm Lôi bỗng nhiên cả kinh, cảm giác hảo quỷ dị a. Phụ chủ đại nhân, vị này chính là Đan Chữ Đốn, trong truyền thuyết chính là Đan Chữ Đốn trong hỗn loạn chi hải ư? Cái Tư Lôi Sâm khó có thể tin nổi. Trong địa ngục này có rất nhiều nhân vật truyền kỳ, chính là cái Tư Lôi Sâm cũng chỉ là nghe nói đến mà chưa từng tận mắt thấy qua. Đan Chữ Đốn ngay cả trong địa ngục cũng chỉ có thể cùng Bối Lỗ Đặc so sánh ngang hàng, thậm chí còn muốn vượt qua các truyền kỳ nhân vật khác. Đúng, Bối Lỗ Đặc cười nói, vị bạn tốt này của ta chính là từ đệ nhất nhân trong hỗn loạn chi hải dưới trướng chủ thần Đan Chữ Đốn. Trong địa ngục chủ yếu phân thành 5 khối đại lục. Có 2 đại hải, trong đó thì hỗn loạn chi hải có phạm vi lớn nhất, cũng là nơi có cao thủ nhiều nhất. Đan Chữ Đốn tại vô số năm trước đã danh chấn địa ngục. Đan Chữ Đốn chính là cực mạnh về tử vong quy tắc. Bởi vì trong thất đại nguyên tố đều xác định rõ ràng các đại huyền ảo, dung hợp vài loại huyền ảo cũng phi thường rõ ràng. Thế nhưng trong tứ đại quy tắc thì không giống, tứ đại quy tắc lại không có xác định rõ các huyền ảo. Có hay không đạt tới trình độ trung vị thần, trình độ thượng vị thần thì sẽ do cách thiên địa phán đoán. Đan Chữ Đốn có đạt tới đại viên mãn hay không, không ai có thể nói rõ. Nhưng chính là nếu trong địa ngục vị diện này, nói người nào có thành tựu linh hồn cực mạnh. Phòng trường tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ báo xuất ra danh hiệu Đan Chữ Đốn, một người cường đại đến biến thái. Nếu nói Bối Lỗ Đặc cường đại là đột ngột quật khởi, dùng máu tanh giết chóc để mà chứng minh, thì Đan Chữ Đốn cường hoành đã trải qua vô số năm tháng khảo nghiệm mà được công nhận. Rất nhiều người đều cho rằng Đan Chữ Đốn đã đạt tới tử vong quy tắc cực hạn, đạt tới đại viên mãn. Đương nhiên, Đan Chữ Đốn tự mình không nói, người khác cũng không cách nào xác định 100%. Cái Từ Lôi Sâm, ngươi đi an bài người đi, đem Phất Nhi Hàn tới đây, Bối Lỗ Đặc cười nói. Cái Từ Lôi Sâm đã có chút hiểu ra, bất quá hắn vẫn phân phó thuộc hạ đi triệu tập Phất Nhi Hàn tới. Bối Lỗ Đặc, Đan Chữ Đốn hai người sóng vai bay đi, cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La, Lầm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á bay theo. Phổ Tư La, Đan Chữ Đốn, đệ nhất nhân trong hỗn loạn chi hải dưới chủ thần, rất mạnh phải không? Lầm Lôi dùng thần thức truyền âm nói. Lầm Lôi tu luyện thời gian quá ngắn đối với một ít truyền kỳ nhân vật trong địa ngục vẫn còn không biết được. Rất mạnh, chuyện dẫn chơi sau, Phổ Tư La thần thức truyền âm. Đan Chữ Đốn phỏng thừng chính là đại viên mãn thượng vị thần, người nói hắn có mạnh hay không? Lâm Lôi bị dọa cho nhảy dựng lên, không khỏi nhìn kỹ hướng về Đan Chữ Đốn. Đan Chữ Đốn trong khi phi hành, mái tóc dài hình thanh điểu tùy ý tiêu sái uốn lượn. Thế nhưng trong khi tung bay lại thường xuyên sinh ra ảo giác. Mái tóc dài hình thanh điểu nhất hồi biến thành một hình trường xà, nhất hồi lại biến thành mũi tên bằng băng. Nhìn chăm chú Đan Chữ Đốn trong đầu óc đều có chút choáng váng. Thực là đáng sợ, Lâm Lôi cả kinh. Lão đại, ta trung quỳ cảm giác Đan Chữ Đốn áo choàng trên người giống như một con quái thú dưới biển sâu, thực quái lạ. Bối Bối thần thức truyền âm nói, sinh ra ảo giác không phải chỉ có một mình Lâm Lôi. Tộc trưởng cái Tư Sôi Lôi Sâm ở trong đại sảnh, mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài, đại trưởng lão chính đại bước vào. Đại ca, ngươi vừa lớn tiếng kêu hô phủ chủ đại nhân là vị nào vậy? Cái Tư Lôi Sâm đứng lên. Muội muội, vị này chính là hỗn loạn chi hải Đan Chữ Đốn tiên sinh. Đại trưởng lão cả kinh. Đan Chữ Đốn tiên sinh, đại trưởng lão thân thiện nói. Bọn họ xưng hô Bối Lỗ Đặc là phủ chủ đại nhân cũng là vì có cảm ân tình. Về phần những người khác, cho dù cũng là thực lực tương đương Bối Lỗ Đặc, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ xưng hô là tiên sinh mà thôi. Đại trưởng lão vừa ngồi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ha ha, rốt cuộc đã tới, Bối Lỗ Đặc cười nói. Người nào? Đan Chữ Đốn lạnh lùng hỏi. Chính là người có mái tóc màu tím kia, Bối Lỗ Đặc nói. chỉ thấy Phất Nhi Hàn đang giao hảo với mấy vị trưởng lão đồng thời đi tới. Phất Nhi Hàn nhìn thấy Bối Lô Đặc trong đại sảnh, sắc mặt liền có chút bối rối khó coi. Nga, Đan Chư Đốn trả lời. Đột ngột hai tròng mắt Đan Chư Đốn đột nhiên phát ra lưỡng đạo hư ảnh tối tăm mờ mịt, ảo ảnh. Đột ngột bao phủ Phất Nhi Hàn. Căn bản Phất Nhi Hàn ngay lập tức cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Lôi không khỏi con mắt sáng ngời. Đan Chư Đốn ra tay bề ngoài thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng trong đầu Phất Nhi Hàn kia nhất định phải có một phen tranh đấu đây. Trên mặt Phất Nhi Hàn các cơ co rúm giật giật một chút, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Được lắm, Đan Chư Đốn cười, quay đầu nhìn phía Bối Lô Đặc. Thành Long nhất tộc thiên phú quả thực lợi hại, khiến ta phải xuất ra bản lĩnh thực sự. Bối Lô Đặc cũng cười rộ lên. Đừng có tố khổ, giúp ta thẩm vấn hắn một phen. Các ngươi làm gì? Đại trưởng lão vội la lên. Sử dụng mê hồn mà thôi, Bối Lô Đặc thoáng cười nói. Hắn trong sạch hay không, các ngươi nhìn là sẽ biết. Cái Tư Lôi Sâm ngay lập tức sử dụng ánh mắt bảo đại trưởng lão. Người ta đều đã thi triển mê hồn rồi, thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Hử, đại trưởng lão hử nhẹ một tiếng liền ngồi xuống. Đợi phát hiện ra con của ta không phải là phản đồ, xem các người kết thúc thế nào. Kết thúc như thế nào ta không xen vào, là do Bối Lô Đặc phụ trách. Đan Chư Đốn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phất Nhi Hàn, nói cho ta biết, 8 gã trưởng lão của quân địch đánh lén Lâm Lôi chính là do người mật báo tin tức phải không? Nói cho hành tinh của Lâm Lôi cho bát đại gia tộc. Đan Chư Đốn nhàn nhạt hỏi. Nhất thời trong đại sảnh, cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão, kể cả bọn Lâm Lôi đều khẩn trương nhìn về phía Phất Nhi Hàn. Lâm Lôi nhìn chằm chằm, hắn mơ hồ đang chết lặng phía dưới. Nếu không phải thì có thể sẽ khó khăn trong việc kết thúc vấn đề. Vẻ mặt của Phất Nhi Hàn bình tĩnh, hai mắt vô thần, không linh hoạt nói. Vâng. Vâng. Âm thanh này vang vọng trong đại sảnh, một nhóm người nhất thời yên tĩnh, đặc biệt là đại trưởng lão, tuy mang mặt nạ màu bạc, không cách nào chứng kiến vẻ mặt của nàng thế nào, nhưng trong đôi mắt của nàng tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nghe thấy chưa? Bối Lô Đặc cười nhìn về phía đại trưởng lão và cái Tư Lôi Sâm. Làm sao có khả năng? Trong đại sảnh, chư vị trưởng lão đều khiếp sợ. Hỏi hắn tại sao? Đại trưởng lão thân thể đều phát run, đại trưởng lão không muốn tin. Nàng thực sự không rõ con của mình tại sao phải sử dụng tới cách này. Trong tình trạng mê hồn sẽ không thể nói xạo, đó là một sự kiểm chế vững chắc. Đan Chư Đốn tiếp tục hỏi, tại sao người mật báo tin tức, muốn giết Lâm Lôi? Hắn đáng chết, Phất Nhi Hàn không linh hoạt nói. Hắn là một vãn bối trong gia tộc, dựa vào cái gì mà sử dụng thanh long chi giới chủ thần khí của lão tổ tông? Chủ thần khí, Đan Chư Đốn không khỏi giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Các trưởng lão khác cũng đều giật mình nhìn hắn. Phất Nhi Hàn nói tiếp, có được chủ thần khí thì cũng thôi, con của ta cũng vì hắn mà gián tiếp tổn thất mất thần phân thân cực mạnh. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là trung vị thần đã lợi hại như vậy, đợi khi hắn thành thượng vị thần, ở trong gia tộc nhất định sẽ ở trên đầu ta. Muốn Phất Nhi Hàn ta mỗi ngày phải ngẩng mặt nhìn hắn mà sống, cuộc sống bây giờ căn bản chính là đầy đọa, hắn nhất định phải chết. Trung vị thần. Trong đại sảnh không ít trưởng lão đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ không biết Lâm Lôi là trung vị thần, cũng không biết là hắn có chủ thần khí. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là vậy. Đại trưởng lão đứng lên lẩm bẩm. Hô, thân hình của đại trưởng lão đột nhiên bay lướt ngang đến bên cạnh Phất Nhi Hàn. Đột nhiên một trưởng đánh ra tại đỉnh đầu của Phất Nhi Hàn. Chỉ nghe bồng một tiếng, đầu của Phất Nhi Hàn nổ tung, lập tức hai khỏa thần cách bạo liệt bay ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi, đại trưởng lão. Trong nháy mắt cả đại sảnh đều yên tĩnh hết thảy, ngay cả Bối Lô Đặc, Đan Chư Đốn đều kinh hãi nhìn vị đại trưởng lão này. Phản bội gia tộc, tất cả phân thân đều xử tử. Đại trưởng lão xuống giọng nói, thế nhưng con mắt đã có chút ươn ướt, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Dĩ nhiên, việc Phất Nhi Hàn trưởng lão cáo mật, tin tức này truyền ra đã làm rung động không ít người. Mà bây giờ đại trưởng lão đột ngột ra tay, tự mình giết chết y, khiến cả đại sảnh nhất thời trở nên im phăng phắc. Không ngờ lại chính là hắn. Tiếng thở dài khe khẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Người vừa lên tiếng chính là cái Tư Lôi Sâm. Trong khi Lâm Lôi thì lại đang cẩn thận đánh giá suy xét về đại trưởng lão. Đại trưởng lão này không ngờ lại kiên quyết đến vậy, sát tử ngay chính con của mình. Điều này khiến cho hắn cứ than thở mãi không thôi. Đại ca, Phất Nhi Hàn đã phải nhận tộc quy. Giọng đại trưởng lão lạnh lùng cất lên. Chuyện này coi như chấm dứt, ta xin phép cáo lui. Ngươi phải nghỉ ngơi đi. Cái Tư Lôi Sâm cũng hiểu rõ tâm tình muội muội mình, trong lòng không được thoải mái. Chờ một chút, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão vốn đã định rời đi, lúc này cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bối Lô Đặc đang ngồi ghế chủ tọa, khẽ nói: "Phủ chủ đại nhân, không biết người còn có chuyện gì nữa?" Ngữ khí mặc dù bình tĩnh đạm mạc, có điều Lâm Lôi cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong. Như chỉ đã chết mà vẫn còn chưa chịu buông tha sao? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc trên nét mặt vẫn còn vương nụ cười, cất tiếng: "Dựa theo quy củ của tứ thần thú gia tộc các ngươi, kẻ phản bội gia tộc thì phần thân tất cả đều bị xử tử đúng không?" "Đúng." Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Bối Lô Đặc: "Không biết là phủ chủ đại nhân hỏi chuyện này để làm gì?" "Ta muốn biết Phất Nhi Hàn này có mấy đại phân thân?" Bối Lô Đặc cười đáp. Đại trưởng lão thoáng trầm mặc, vẻ mặt ẩn sau tấm mặt nạ khiến không ai có thể trông thấy rõ. Có điều Lâm Lôi lại nhìn ra đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là đang giận dữ. "Kể cả bổn tôn tổng cộng có tam đại thần phân thân." Đại trưởng lão âm trầm đáp: "Bất quá bổn tôn của con ta vốn chỉ là thánh vực, cho nên ta đánh chết nó cũng chỉ thấy hai khối thần cách. Không biết câu trả lời này của ta có khiến phủ chủ đại nhân hài lòng hay không?" "Muội muội!" Cái Tư Lôi Sầm khẽ quát một tiếng. Thái độ của đại trưởng lão rõ ràng là bất thiện. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt cười: "Không có gì, tự mình sát tử con, tâm tình bất ổn thì ta có thể lý giải. Có điều, ta hy vọng ngươi nhớ cho rõ, con ngươi chính là phản đồ của gia tộc, tội đáng muôn chết." Bối Lỗ Đặc nói chuyện chẳng chút lưu tình. Đại trưởng lão thân thể run lên. "Được rồi." Bối Lỗ Đặc đứng dậy. "Chuyện đã được giải quyết. Đàn Chữ Đốn, Phổ Tư La, Lâm Lôi, đi, chúng ta trở về." Đám người Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Bối Lỗ Đặc bước xuống, liếc mắt qua thi thể đầy máu một cái, đạm mạc nói: "Còn nữa, mau xử lý thi thể này đi, để đây chỉ tổ làm bẩn mắt người ta." Nói xong, ông ta bước ra ngoài, đám người Đàn Chữ Đốn cũng đồng thời rút theo. Lâm Lôi trong lúc rời đi còn lén nhìn qua đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão phất tay một cái, thi thể trên mặt đất hóa thành bụi phấn. Đi thôi, không ngờ rằng Phất Nhi Hàn hóa ra là phản đồ." Đám trưởng lão còn lại cũng không quá phẫn nộ, đồng thời đều rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh trong chốc lát chỉ còn lại cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão đứng giữa đại sảnh vẫn không hề nhúc nhích. "Muội muội, Phất Nhĩ Hàn hắn là phản đồ của gia tộc, hắn là tội đáng buồn chết." Cái Tư Lôi Sâm bước tới vỗ vai đại trưởng lão. "Một khi đã trở thành gia tộc phản đồ, người của tứ thần thú gia tộc đều sẽ xem thường Phất Nhĩ Hàn, y dẫu có chết cũng chẳng ai thương tiếc." "Ta biết." Giọng của đại trưởng lão trầm thấp. "Có điều ta vẫn khó chịu." "Đại ca, ta về đây." Đại trưởng lão không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Nhi tử trở thành phản đồ gia tộc, bị nàng tự tay đánh chết. Có lẽ chuyện của Phất Nhi Hàn, e rằng khắp thiên tế sơn mạch này, người thương tâm nhất cũng chính là đại trưởng lão nàng mà thôi. "Ha ha, thống khoái." Bối Bối cười vang. "Ta đã sớm ngứa mắt với đôi phụ tử kia rồi. Lúc đầu bọn chúng để ý đến bản lòng giới chỉ của lão đại, ta đã sớm hoài nghi bọn chúng. Quả thực là bọn chúng đáng chết mà." Lâm Lôi cười. "Bản thân mình cũng chỉ hoài nghi Phất Nhi Hàn, có điều không dám chắc. Song tại sao Bối Lỗ Đặc đại nhân lại dám làm vậy? Chẳng lẽ ông ta không sợ Phất Nhi Hàn thực sự oan uổng hay sao? Tại sao Bối Lỗ Đặc đại nhân lại chắc chắn như vậy? Điều này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy băn khoăn." Đợi khi Bối Lỗ Đặc, Đàn Chữ Đốn, Phổ Tư La cùng với đám người Lâm Lôi đều ngồi quây quần trong căn phòng đá, Lâm Lôi nhịn không được nêu ra nghi vấn của mình. "Bối Lỗ Đặc đại nhân, người tại sao chắc chắn rằng Phất Nhi Hàn chính là phản đồ như vậy?" Bối Lỗ Đặc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hài hước. "Đó là do ngươi nói cho ta biết." "Ta lúc đầu chẳng đã nói là ta không có chứng cớ, chỉ hoài nghi thôi sao?" Lâm Lôi liền hỏi. "Ha ha." Đại Chư Đốn ở bên cạnh tựa hồ nghe ra chuyện gì đó, cười to. Lâm Lôi không khỏi đầu óc mơ màng, có gì đáng cười chứ? Bối Bối bên cạnh lên tiếng. "Ra ra, chẳng lẽ người cùng chủ thần thực sự biết trước được chuyện này hay sao?" "Ta sao có thể biết trước được?" Bối Lỗ Đặc cười nói. "Nếu như ta thực sự biết trước thì đã sớm sai người đến nhắc nhở Lâm Lôi. Thực ra thì trước hôm nay ta cũng chưa có 10 phần nắm chắc." Lâm Lôi ngẩn ra. "Không nắm chắc ư? Vậy mà Bối Lỗ Đặc đại nhân ngài lại mời cả Đàn Chữ Đốn tới, lại còn ầm ầm thi triển mê hồn. Nếu như Phất Nhi Hàn kia không phải là phản đồ, vậy chẳng phải là khó kham nổi kết quả hay sao?" Lâm Lôi liền nói. "Ha ha." Đàn Chữ Đốn lại một lần nữa bật cười. Hắn liếc mắt nhìn Bối Lỗ Đặc một cái. Bố Lô Đặc, người đừng có ở đây cố ý trêu chọc Lâm Lôi bọn họ nữa, để ta nói đi. Đàn Chư Đốn mở miệng bắt đầu giải thích chân tướng, Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Vì Bối Lô Đặc đại nhân này của các ngươi căn bản không hề chắc chắn rằng Phất Nhi Hàn có phải phản đồ hay không, Đàn Chư Đốn cười nói, cho nên hắn mới mời ta đến, kế tiếp là thi triển mê hồn với Phất Nhi Hàn, trước đó đã rất nhanh kiểm tra trí nhớ của y. Dưới tình huống bình thường trí nhớ của thần thực sự là không cách nào điều tra được, có điều một khi đã bị mê hồn không có chút năng lực phản kháng nào, loại nhân vật đáng sợ như Đàn Chư Đốn này liền có thể dễ dàng điều tra trí nhớ của nhân vật bị mê hồn. Trong nháy mắt điều tra trí nhớ ta liền biết sự thật, Đàn Chư Đốn cười nói, hắn chính là phản đồ. Thế nhưng nếu hắn không phải phản đồ thì sao? Bối Bối liền nói, Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn Đàn Chư Đốn. Đàn Chư Đốn cười đáp, nếu như không phải thì lại rất đơn giản. Ta đây trong nháy mắt sẽ lập tức làm cho Phất Nhi Hàn khôi phục lại tỉnh táo. Đàn Chư Đốn liếc qua Bối Lô Đặc một cái. Sau đó ta sẽ tán tụng một phen là thanh long nhất tộc này quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả ta cũng không thể thi triển mê hồn so với hắn. Lời này của Đan Chư Đốn vừa ra, Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Bối Bối đều hoàn toàn phát ngốc. Đích xác, mê hồn trạng thái chính thức là mất đi ý thức. Nếu Đan Chư Đốn mê hồn thành công, sau khi điều tra trí nhớ lại khiến cho Phất Nhi Hàn khôi phục tỉnh táo, Phất Nhi Hàn chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng một chút, chứ cũng không cảm thấy gì cả. Mà Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão ở bên cạnh quan sát, cũng sẽ không biết rằng chỉ trong chốc lát mà Phất Nhi Hàn đã từng dính mê hồn. Lợi hại, Lâm Lôi thầm than. Nếu như Phất Nhi Hàn không phải phản đồ, Đan Chư Đốn cố ý nói là mê hồn không được, vậy thì đám người cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão, nhất định sẽ nghĩ rằng là mình có thể diện. Dù sao thì ngay cả siêu cấp cao thủ như Đan Chư Đốn cũng không thể tiến hành mê hồn đối với trưởng lão của gia tộc. Thực sự là ý hay, Bối Bối cũng phải kinh thán. Hay cái gì mà hay, Đàn Chư Đốn vuốt vuốt chòm râu. Nếu Phất Nhi Hàn kia quả thực không phải phản đồ, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của Đàn Chư Đốn ta rồi. Yên tâm, Bối Lô Đặc nở nụ cười. Danh tiếng của ngươi sẽ không bị hao tổn. Cho dù ngươi công khai nói là ngươi không có biện pháp để mê hồn Phất Nhi Hàn, người khác sẽ chỉ cho rằng thanh long nhất tộc thiên phú lợi hại, chứ sẽ không ai nghĩ là thực lực của ngươi kém đâu. Đàn Chư Đốn nhướng mày cười. Thực lực này quả là một tràng đại chiến kinh thiên động địa, được đông đảo mọi người công nhận. Đệ nhất nhân dưới hỗn loạn chi hải chủ thần, kẻ nào dám xem thường. Lâm Lôi, Bối Bối, Bối Lô Đặc đột nhiên nói. Trải qua chuyện lần này, đại trưởng lão mặc dù không còn gì để nói, song trong lòng chắc chắn sẽ không cam. Ta thấy các ngươi nên rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch, đến chỗ ta ở thì hơn. Rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch, Lâm Lôi không khỏi quay sang Địch Lị Á. Hảo à, Bối Bối tức thì đồng tình. Tại Thiên Tế Sơn Mạch đúng là có phần nhàm chán, phụ đệ của gia gia ta còn chưa từng đến, cũng muốn qua đó chơi một phen. Địch Lị Á, nàng thấy thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lị Á, dùng thần thức truyền âm hỏi. Địch Lị Á nhìn Uy Địch ở trong lòng, dùng thần thức trả lời. Uy Địch còn nhỏ, chi bằng đừng ra ngoài nữa, đợi đến khi Uy Địch có thể tự lập rồi chúng ta ra ngoài dạo chơi cũng được. Lâm Lôi gật đầu. Sau khi dùng thần thức trao đổi, hắn đã quyết định chủ ý. Lão đại, có đi không? Bối Bối lập tức hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Phụ chủ đại nhân, Bối Bối, ta không đi đâu. Uy Địch còn nhỏ, huống hồ ta và Địch Lị Á lại sống trong đại học cốc cùng với một đại tộc quần của Ngọc Lan nhất mạch, cuộc sống cũng rất thanh thản. Về phần đại trưởng lão, chỉ cần ta không đi huyết chiến cốc và ta trong lòng xấu không cam thì có thể làm được gì đây? Ta cũng chỉ khuyên ngươi thôi. Bối Lô Đặc khẽ gật đầu. Ai, Bối Bối ủ rũ hừ một tiếng. Lão đại, huynh cứ bồi tiếp Địch Lị Á cùng con của huynh đi, ta ra ngoài trước. Lâm Lôi cười gật đầu. Hắn phát hiện ra rằng Bối Bối mặc dù vẫn ở đây, song tâm hồn lại chẳng ở chỗ này. Phòng chừng Bối Bối hắn vẫn còn lo lắng về Ni Ti. Lâm Lôi thở dài một hơi, có điều Ni Ti thì vẫn đang ở Bích Phủ Đại Lục. Ở tại Thiên Tế Sơn Mạch, đoàn người đông đảo của tứ đại tộc trưởng tụ tập tống tiễn. Sau đó cuộc sống thường ngày của Lâm Lôi khôi phục lại vẻ bình yên hiếm có. Trong yên bình, Lâm Lôi cùng thê tử, nhi tử an tâm tu luyện. Thoáng cái 3 năm trôi qua. Lâm Lôi đang ở bên trong phòng, duyệt đọc thư tịch. Trong khi đó thì các đại thần phân thân đắm chìm trong tu luyện. Phụ thân, tuyết thực dày, người mau tới xem đi. Đột nhiên một âm thanh trong trẻo từ ngoài phòng truyền tới. Lâm Lôi nghe thấy không khỏi bật cười đứng dậy bước ra ngoài. chỉ thấy một tiểu hài tử mũm mĩm, toàn thân được phủ kín, đang thích thú cầm một quả cầu tuyết chơi đùa, mà Địch Lệ Á cũng đứng một bên. Phụ thân, người xem, kia là đôi người tuyết của ta. Uy Địch trông thấy Lâm Lôi đi ra, vừa lao tới vừa la lên. Nó dậm một cái xuống đất, trực tiếp nhảy chồm lên bá cổ Lâm Lôi. Phụ thân, người tuyết ở đằng kia kìa, người nhìn xem. Uy Địch khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, hồng hào, tựa hồ có thể búng được ra sữa. Lâm Lôi rất thích nó, thỏa trước ở tại Ngọc Lan Đại Lục, khi Toa Toa Thái Lạc đồng trong giai đoạn phát triển, thì bản thân hắn lại chìm đắm trong tu luyện, căn bản không có ở bên các con. Ồ, Uy Địch, đây là đôi của ngươi à? Lâm Lôi nhìn người tuyết nọ, cũng là hai quả cầu tròn tròn một lớn một nhỏ, phía trước mặt quả cầu tròn cũng làm ra cái mũi với hai con mắt. Người tuyết tổng cộng có ba người, hai lớn một nhỏ. Uy Địch trịnh trọng gật đầu. Phụ thân, người xem, đây là mẫu thân, đây là ta. Lâm Lôi nghe xong không khỏi bật cười. Uy Địch, đừng có bám lấy phụ thân người nữa, mau xuống đi, Địch Lệ Á nói. Ôi, Uy Địch đành buông Lâm Lôi ra, nhảy xuống. Có điều chân vừa chạm đất đã trượt một cái té oạch ra. Địch Lệ Á tức thì ôm lấy nó. Lâm Lôi cười cười, lập tức nhàn nhã thả bộ trên tuyết. Mỗi bước đi để lại những dấu chân. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, có điều trên mặt đất tuyết vẫn đọng tương đối dày. Xung quanh tầm nhìn hoàn toàn chìm trong cánh đồng tuyết trắng. Phụ thân, phụ thân. Phía sau chuyển đến tiếng gọi của Uy Địch. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại. Có điều hắn lại thực sự bị thu hút bởi dấu chân của mình ở cách đó không xa. Nó lõm sâu xuống dưới tuyết, có điều lại có những điểm lục sắc ngoan cường từ bên trong toát ra. Đang mải nhìn những điểm lục sắc ấy, trong nháy mắt, bỗng nghe thấy tiếng nhi tử ở đằng xa gọi phụ thân. Trong đầu rất nhanh xẹt qua tràng cảnh của vài năm trước, khi Địch Lệ Á rơi vào nguy cảnh, bản thân mình tuyệt vọng, rồi từ tuyệt vọng lại bước ra, trải qua mấy năm cuộc sống an bình, hạnh phúc. Trong đầu Lâm Lôi bỗng nhiên lóe ra một điểm lục quang, trong nháy mắt lục quang hóa thành vầng thái dương xanh biếc, chiếu rọi cả đầu óc. Địch Lệ Á đang cùng chơi với Uy Địch, thế nhưng phát hiện Lâm Lôi đứng ngốc ở chỗ đó không nhúc nhích, cả hai con mắt đều nhắm lại. Lâm Lôi hắn sao vậy? Chẳng lẽ... Trạng thái của Lâm Lôi giờ phút này khiến Địch Lệ Á tự nhiên nghĩ đến, đốn ngộ, đột phá. Chính xác là như thế, ở giây phút này Lâm Lôi rốt cuộc bước vào cánh cửa của sinh lực huyền ảo. Để tu luyện một loại huyền ảo thì có quan ải lớn khó qua hai lần. Một là làm sao để nhập môn, hai là làm sao đột phá bình cảnh để đại thành. Mặc dù nói trên đường tu luyện gặp phải không ít gập ghềnh, nhưng chỉ cần cố gắng cũng có thể vượt qua. Nhưng nhập môn cùng đột phá bình cảnh để đại thành, chỉ riêng nỗ lực cố gắng cũng không được, phải là có thiên phú, phải là có kỳ ngộ, phải trong chốc lát đốn ngộ được. Ngay từ đầu ở đốn ngộ thì tốc độ lĩnh ngộ là phi thường kinh người, dễ như trở bàn tay, giống như lớn mạnh vượt bậc. Bất quá một lát sau, tốc độ tiến bộ sẽ nhanh chóng giảm bớt, dù sao đốn ngộ cũng chỉ là cho phép nhập môn thông suốt một bộ phận, còn về phần phía sau thì cần phải từ từ khổ tu. Lâm Lôi mở đôi mắt, nhìn thấy Địch Lệ Á đang đứng phía trước nhìn hắn. Đột phá sao? Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi cười gật đầu. Sinh lực huyền ảo của ta cuối cùng cũng nhập môn. Quả nhiên là lĩnh ngộ huyền ảo này không đơn giản. Ta đã từng trải qua nhiều việc như vậy. Sau khi tâm tình biến hóa tích tụ sâu đậm mới có chút mong manh phát ra. Giờ phút này mới có thể nắm bắt được. Trong nháy mắt, linh cảm liền đốn ngộ. Trên mặt Địch Lệ Á không khỏi hiện lên tươi cười. Lâm Lôi, ngươi không phải nói sau khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, dung hợp khó khăn sẽ lớn hơn nhiều sao? Địch Lệ Á không khỏi dò hỏi. Pháp tắc huyền ảo ở tại sơ bộ trong quá trình lĩnh ngộ dung hợp thì khó khăn sẽ thấp một chút. Giống như là một gốc cây đại thụ, khi nó vừa mới lớn lên, cho phép nó có thể uốn lượn. Cứ như vậy mãi đến khi trưởng thành sẽ tự nhiên trở thành một gốc cây đại thụ uốn lượn. Nhưng nếu cái cây đã trưởng thành, con muốn khiến cho nó tự nhiên uốn lượn, như thế sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Dung hợp so với một loại huyền ảo nhập môn còn khó khăn hơn nhiều. Lâm Lôi lắc đầu, nếu không, vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần cũng sẽ không thừa thớt như vậy. Càng đi về phía sau, dung hợp càng khó khăn, Lâm Lôi cảm thán. Người thấy ta, ba loại huyền ảo dung hợp tốn hao chưa tới ngàn năm, thế nhưng dung hợp loại thứ tư bây giờ đã trải qua hơn 600 năm, nhưng ta cũng chỉ khiến cho lực lượng huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp mà thôi, một chút cũng không tiến bộ. Một chút tiến bộ cũng không có, chẳng lẽ để lãng phí thời gian? Thử coi trên lịch sử quá trình tu luyện của những người khác,

Bích Phủ Đại Lục, Lương An Phủ, Bối Thành. Trên ngã tư đường của Bối Thành, một nam một nữ sóng vai đi tới. Nì Ti, các ca hôm nay đặc biệt cùng ngươi đi dạo chơi, cười một cái coi. Một nam một nữ này đúng là Tát Lạc Mông cùng muội muội Nì Ti. Từ sau khi trải qua sự việc người khổng lồ núi lửa, Nì Ti tưởng rằng Bối Bối lâm vào bên trong nham tương màu vàng mà chết đi. Bối Bối chết đi đúng là đả kích Nì Ti rất lớn, cũng dẫn đến thái độ của Nì Ti đối với ca ca của nàng có sự thay đổi. Ân, Nì Ti thoáng lên tiếng, bên cạnh người đi qua đường đang nghị luận. Vụ ảnh kia thực đúng là đặc sắc, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại siêu cấp cao thủ quyết chiến. Và quả nhiên là vượt qua 10 người thất tinh ác ma, trong đó 6 người đều sử dụng chủ thần lực, còn có người kêu là Lâm Lôi, trưởng lão của Thanh Long nhất tộc, một người giết chết 5 người là thất tinh ác ma, quả là đáng sợ. Năm đó Lâm Lôi lọt vào vòng đột kích của bát đại trưởng lão cũng có rất nhiều người ghi chép lại phù ảnh của trận chiến. Phù ảnh đại chiến cứ như thế tự nhiên được phổ biến truyền bá rộng khắp, đặc biệt là Lâm Lôi, danh xưng được xác định cũng được truyền bá theo. Hơn 100 năm, rốt cuộc từ Huyết Phong Đại Lục chuyển tới Bích Phủ Đại Lục. Nghe được những lời nghị luận này, Tát Lạc Mông, Nì Ti hai người đều sững sờ. Lâm Lôi, Nì Ti ngẩn ra, nàng vẫn cho rằng Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đã chết. Là trùng tên hay sao? Lâm Lôi, 6 người sử dụng chủ thần lực, Tát Lạc Mông cũng khiếp sợ trong lòng. Người ta đang bàn luận về một cuộc giao chiến giữa hơn 10 thất tinh ác ma với nhau, trong đó có 6 người sử dụng chủ thần lực. Các cuộc siêu cấp chém giết này thực hy hữu, cho dù là có thì phù ảnh cũng rất ít được truyền ra. Tại sao lại là Lâm Lôi được? Tát Lạc Mông hoàn toàn mê muội. Theo những lời bàn luận kia, Tát Lạc Mông biết được vị Lâm Lôi kia là Thanh Long nhất tộc, mà như hắn đã biết thì Lâm Lôi cũng là Thanh Long chất tộc. Chẳng lẽ lại là hắn sao? Tát Lạc Mông không dám tin. Hắn cũng chỉ là trung vị thần, sao có thể đánh chết 5 vị thất tinh ác ma được? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối là không. Một người có thể giết chết 5 thất tinh ác ma thì thực là đáng sợ. Trong mắt của Tát Lạc Mông, dù Lâm Lôi có phát triển nhanh thì cũng không thể đạt tới trình độ đó. Đại ca, người có nghe thấy hay không? Bọn họ đang nói về Lâm Lôi. Nì Ti quay đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông, đôi mắt tràn ngập cảm giác không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Lôi, Bối Bối đều đã chết, bây giờ Lâm Lôi vẫn còn sống thì Bối Bối có lẽ cũng vậy. Nghĩ đến Bối Bối vẫn còn sống, nội tâm đã bình lặng hơn ngàn năm, lại lần nữa nổi lên sóng gió. Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi, Tát Lạc Mông cười, ra vẻ khinh thường nói. Thực lực của Lâm Lôi kia người cũng đã biết, chỉ là trung vị thần mà thôi. Cho dù đối mặt với thượng vị thần bình thường, hắn cũng khó mà đối phó được. Một người giết 5 thất tình ác ma, người tin sao? Nì Ti ngẩn người ra. Tốt lắm, đừng để những lời nói này ảnh hưởng nữa. Chắc là siêu cấp cao thủ này trùng tên với Lâm Lôi, Tát Lạc Mông cười nói. Đi thôi, hôm nay đi mua quần áo cho ngươi, ngươi thích gì cứ việc chọn. Tát Lạc Mông không muốn cho Nì Ti đi xem phù ảnh đó. Nếu không phải Lâm Lôi thì không sao, nhưng nếu thực sự là Lâm Lôi thì chắc chắn Nì Ti sẽ tìm cách đi tìm Bối Bối, như vậy thì không xem. Chúng ta đi xem phù ảnh đi, nhưng Nì Ti lại nói. Tát Lạc Mông lắc đầu. Đi xem phù ảnh, ngươi tin tưởng rằng Lâm Lôi còn sống sao? Ta không biết, mặc kệ, bất kể có phải Lâm Lôi đó mà chúng ta đã biết hay không, nhưng phù ảnh của hơn 10 thất tình ác ma giao chiến cũng đáng để đi xem. Nì Ti liền quay đầu bước đi. Tát Lạc Mông chỉ có thể đuổi theo, ngẫm nghĩ. Lâm Lôi kia sớm đã chết ngoẻo, hơn nữa thực lực siêu cấp cao thủ như thế khẳng định không phải là hắn, chỉ là trùng tên mà thôi. Lúc trước Tát Lạc Mông nghi oan cho Lâm Lôi, tự nhiên hắn không muốn thấy Lâm Lôi trở nên cường đại như vậy. Bối Phỉ Thành, nơi đặc biệt để xem phù ảnh, có 3 nhà. Hôm nay, cả cửa có 3 nhà đều có rất đông người, chưa nộp mặc thạch. Dĩ nhiên để được xem thì phải nộp tiền. Khi Tát Lạc Mông và Nì Ti tới đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng rất đông người đang chờ xem phù ảnh, đồng thời còn có người vừa xem xong đi ra. Thật là đặc sắc, vị Thanh Long trưởng lão kia đáng sợ quá. Đúng vậy, vị Thanh Long trưởng lão kia sử dụng một cái hắc thạch lao ngục lớn, các vị trưởng lão trong hắc thạch lao ngục đều bị giết sạch. Nghe mọi người bàn luận, Tát Lạc Mông và Nì Ti càng thêm tò mò. Ngay lập tức cả đám người chưa nộp mặc thạch liền vào quầy vé nộp 100 mặc thạch để vào xem. Đại sảnh để quan sát phù ảnh là có chừng 6 cái. Các người tiến vào đại sảnh thứ 5, vừa chiếu xong, bây giờ lại chiếu lần nữa. Tát Lạc Mông, Nì Ti lại tiến vào đại sảnh thứ 5 tìm vị trí để ngồi. Giờ phút này đại sảnh thứ 5 tăng lên nhanh chóng. Ni Ti nhìn chằm chằm vào phía trước đại sảnh, thân hình có chút run lên. Ni Ti, hãy bỏ đi, đừng quá hy vọng. Ni Ti vẫn im lặng. Đột nhiên, lượng thủy hệ nguyên tố trong không trung phía trước đại sảnh ngưng tụ lại, biến thành hình ảnh, đồng thời còn có âm thanh vang lên. Các vị, đây là một trận đại chiến xảy ra ở huyết phong đại lục U Lam Phủ, ở ngoài thành khoảng 1.000 dặm trong một sơn lâm. Nhất thời cả đại sảnh đều trở nên yên lặng. Âm thanh giải thích tiếp tục vang lên. Đây là một cuộc giao tranh giữa hơn 10 thất tinh ác ma, có số lượng cao thủ lớn như vậy. Theo suy đoán của ta, tại U Lam Phủ chỉ có tứ thần thú gia tộc và bát đại gia tộc mới có thể có. Hai bên đang đứng ở vị trí đối diện nhau. Bây giờ xin mời quý vị bắt đầu xem. Bởi vì phù ảnh này ghi lại khi đã có một thất tinh ác ma chết, thi thể trên mặt đất vẫn phát tán ra chủ thần lực. Quý vị chú ý một chút là có thể nhìn thấy ngay. Nói xong, phía trước đại sảnh phù ảnh bắt đầu chiếu lên. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Ni Ti, Tát Lạc Mông cũng bình tĩnh. Chỉ thấy trên phù ảnh thực lớn xuất hiện hình ảnh đối chiến, phân biệt là Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp đang giao chiến. Bất quá còn cảnh giao chiến khác. Lần đầu tiên mọi người quan sát phù ảnh đều rung động. Xung quanh thân thể phát tán ra quầng sáng. Khi chuyển quyền xuất hiện, không gian cũng hiện lên vết nứt. Bốn người thì có ba người sử dụng chủ thần lực. Tát Lạc Mông kinh hãi. Lâm Lôi ở đâu? Ni Ti đưa mắt tìm kiếm, Bối Bối đang ở đâu? Bất quá lúc này phù ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh hai cuộc đại chiến, mà còn ghi lại hình ảnh có một thân thể đã chết đang phát tán ra vầng sáng. Đó là thất tinh ác ma bị Phổ Tư La giết chết từ đầu. Chợt phù ảnh vừa xuất hiện hình ảnh mặt đất rung động. Một lát sau mặt đất bạo liệt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt lên cao. Máu tươi nhuộm đỏ cả lân giáp. Ni Ti và Tát Lạc Mông đều cả kinh. Lòng vĩ dữ tợn, hai tròng mắt màu vàng lợt kia đúng là rất quen thuộc. Phía sau đang có năm thất tình ác ma đuổi theo để chém giết Lâm Lôi. Bên ngoài thân của Lâm Lôi phát tán vầng sáng màu xanh, đúng là thủy hệ chủ thần lực. Phía sau trong năm thất tình ác ma có một người cũng đang phát tán vầng sáng màu đen. Đúng là Lâm Lôi rồi, trong lòng Ni Ti kích động. Cái này, Tát Lạc Mông thì sợ đến ngây người. Bọn họ đều đã nhìn thấy Lâm Lôi long hóa biến thân. Đại ca, đúng là Lâm Lôi rồi. Ni Ti không áp chế được, không ngừng kích động, thần thức chuyển âm không ngừng nói. Khẳng định là hắn, không sai, đúng vậy. Ni Ti không nhất định, Tát Lạc Mông dùng thần thức chuyển âm giải thích nói. Thanh Long nhất tộc cư dân rất đông, long hóa giống nhau cũng là chuyện bình thường. Huống chi hơn ngàn năm, ngươi cho rằng Lâm Lôi có khả năng biến thành mạnh mẽ như vậy sao? Không có khả năng. Ni Ti ngẩn người ra, chẳng lẽ thực sự có người long hóa giống như Lâm Lôi? Ni Ti đối với tứ thần thú gia tộc cũng không phải là quen thuộc, cũng không biết rõ Lâm Lôi long hóa có nét độc đáo riêng. Lập tức Tát Lạc Mông và Ni Ti tiếp tục xem, chỉ thấy trong phù ảnh Lâm Lôi bắt đầu nổi giận, đem cái sừng trên trán đánh chết một gã thất tinh ác ma. Mặt khác bốn gã thất tinh ác ma còn lại muốn chạy trốn, đều bị thanh sắc cự hình lập phương thể bao vây. Khi màu xanh của khối lập phương tiêu tán, bốn gã thất tinh ác ma kia cũng đã chết. Đúng là phù ảnh ghi lại cảnh sau khi Lâm Lôi giết chết bốn gã thất tình ác ma. Phù ảnh ghi lại hình ảnh Lâm Lôi quỳ xuống bên cạnh một người con gái đang nằm trên mặt đất. Phù ảnh ghi lại rất rõ ràng khuôn mặt của mình, của nàng. Địch Lệ Á, hai mắt Ni Ti trừng lên. Đúng là Địch Lệ Á, Tát Lạc Mông cũng sửng sốt. Lập tức trong ảnh tượng, Lâm Lôi khôi phục hình thái loài người, tự mình ôm con và thê tử ở bên cạnh. Phổ Tư La, Bối Bối đi tới, cũng tiến vào phạm vi ghi chép của phù ảnh. Lâm Lôi, Bối Bối. Trong nháy mắt Ni Ti vui mừng lẫn sợ hãi làm đầu óc mông lung. Trong phạm vi phù ảnh kia, Lâm Lôi, Địch Lệ Á và Bối Bối đều có cả. Không thể nghi ngờ vị Thanh Long trưởng lão cường đại đó chính là Lâm Lôi mà bọn họ đã biết. Tại sao có thể? Tại sao chứ? Tát Lạc Mông không bao giờ dám tin, nhưng đó là sự thực đã sáng tỏ. Đại ca, đúng là bọn họ. Đúng là bọn họ rồi, bọn họ không chết, không có chết. Ni Ti vui mừng lẫn sợ hãi dùng thần thức truyền âm, phù ảnh kia cũng rất nhanh kết thúc. Lâm Lôi ôm Địch Lệ Á, Phổ Tư La ôm đứa trẻ, sóng bay đi, phù ảnh chấm dứt. Theo căn cứ của người ghi lại phù ảnh, vị Thanh Long nhất tộc trưởng lão kia tên là Lâm Lôi, chắc là vì nữ tử trên mặt đất chết đi, nên Lâm Lôi trưởng lão mới bị phẫn như vậy. Tát Lạc Mông, Ni Ti đi trên đường, trên mặt Ni Ti vô cùng hưng phấn. Đại ca, bọn họ thực sự không chết, thực sự không chết à? Hơn ngàn năm qua, Ni Ti chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy. Bối Bối vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống. Đúng vậy, đúng là tin tức tốt, Tát Lạc Mông đáp. Bất quá đáy mỏng của Tát Lạc Mông rất phức tạp. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lâm Lôi cáo mật cho nên vô cùng giận dữ, muốn giết chết Lâm Lôi. Cuối cùng phu thê Lâm Lôi đều bị hãm vào kim sắc nham tương, không ai ngờ Lâm Lôi vẫn còn sống mà còn trở nên cường đại như vậy. Chính là Địch Lệ Á, vậy Ly Ti có chút lo lắng. Theo phù ảnh kia nói Địch Lệ Á đã chết sao? Ly Ti vẫn nhớ rõ trong phù ảnh Lâm Lôi tại thân thể của Địch Lệ Á là vô cùng bi phẫn. Lâm Lôi bi thương, mặc dù Ly Ti không nghe được âm thanh trên phù ảnh nhưng vẫn dựa vào khuôn mặt là có thể cảm nhận được. Đại ca, Ly Ti đột nhiên nói. Sao vậy? Tát Lạc Mông nhìn về phía nàng. Ly Ti nhìn Tát Lạc Mông kiên quyết nói. Đại ca, ta quyết định đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Nói lung tung, Tát Lạc Mông không khỏi nóng nảy, điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Ly Ti, từ Bích Phủ đại lục đến huyết phong đại lục không phải chuyện nói chơi. Ngươi là trung vị thần, sao có thể tới đó được? Rất nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không được. Không. Ly Ti liếc mắt nhìn đại ca của nàng không nói thêm nữa. Nàng đã quyết định, vừa rồi chỉ là tự mình nói với đại ca một tiếng mà thôi. Thấy vẻ mặt của muội muội như thế, Tát Lạc Mông cũng nóng nảy. Ly Ti, thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa giữa Bích Phủ đại lục tới huyết phong đại lục còn lại vượt qua biển. Vậy thì dọc theo đường đi thực sự rất nguy hiểm, Tát Lạc Mông vội la lên. Đại ca có nói cũng vô dụng thôi. Lần này Ly Ti không nghe theo đại ca của mình nữa. Thấy muội muội như vậy, trong lòng Tát Lạc Mông cảm thấy bất lực. Bọn họ ở trong thành, hắn không thể ra tay bắt muội muội mình. Muội muội thực sự muốn đi, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Ly Ti, ngươi nhẫn tâm để cho ta lo lắng vậy sao? Tát Lạc Mông lo lắng nói. Nếu không, ngươi tu luyện đến thượng vị thần rồi hắn đi. Ly Ti nhìn hắn một cái nhưng không nói nhiều. Nàng đã có chủ ý, Tát Lạc Mông muốn quản cũng không được. Sau khi xem xong phù ảnh, Tát Lạc Mông thường xuyên chú ý hành tung của Ly Ti. 2 tháng sau, Ly Ti liền rời nhà đi. Bên trong phòng, Tát Lạc Mông nhìn tờ giấy trong tay, trang giấy do Ly Ti nhắn lại. Ai, Tát Lạc Mông giận dữ, tập tờ giấy xuống bàn. Đường từ Bích Phủ đại lục đến Huyết Phong đại lục rất nguy hiểm. Tại sao Ly Ti lại không nghe lời ta mà bỏ đi như vậy? Tát Lạc Mông rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn cũng không biết là Ly Ti đi đường nào. Nghĩ vậy, Tát Lạc Mông không khỏi oán hận bọn Lâm Lôi. Sau khi xảy ra chuyện Lâm Lôi và Bối Bối, hắn còn không được nhìn thấy khuôn mặt buồn cười của muội muội, và lần này nàng lại tự động bỏ đi một mình. Tại sao Lâm Lôi lại không chết đi, lại trở lại mạnh như vậy? Tát Lạc Mông không thể hiểu được vì sao Lâm Lôi lại phát triển đến mức đó. Trong lúc Ly Ti từ Kinh An Phủ tới Huyết Phong đại lục U Lam Phủ, Lâm Lôi và Bối Bối thì vẫn ở Thiên Thế Sơn Mạch hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Lâm Lôi, một âm thanh hùng hậu vang lên. Nhị trưởng lão tìm ngươi. Lâm Lôi từ trong phòng đi ra, từ xa đã thấy nhị trưởng lão vẻ mặt phức tạp đi tới. Lâm Lôi, đi thôi, tứ thần thú gia tộc phải cử hành trưởng lão hội nghị. Cử hành, bây giờ sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Còn chưa đến 2000 năm, huống chi cả tứ thần thú gia tộc đồng thời cử hành ư? Đúng vậy, trong huyết chiến cốc tiến hành tứ thần thú chủ điện. Nhị trưởng lão thở dài nói. Lần này triệu tập các vị trưởng lão cũng là để thương lượng chuyện của tứ thần thú gia tộc làm sao đối phó với bát đại gia tộc hiện nay. Trong lòng Lâm Lôi chấn động, xem ra tình hình đang xấu đi, gia tộc đã không chịu nổi nữa. Thiên Tế Sơn Mạch, huyết chiến cốc, tứ thần thú chủ điện. Khi Lâm Lôi cùng nhị trưởng lão vào trong đại điện thì đã có không ít người. Lâm Lôi nhìn lướt qua, kể cả ta có 42 vị, tất nhiên vẫn còn có trưởng lão chưa đến. Lâm Lôi, Gia Duy cùng Lâm Lôi có quan hệ tương đối tốt liền đi tới. Tộc trưởng cuối cùng cũng cúi đầu rồi. Lâm Lôi ngẩn người ra. Gia Duy, ý ngươi là sao? Gia Duy thở dài một tiếng. 1 tháng trước tứ thần thú gia tộc chúng ta lại tổn thất nặng nề. Tộc trưởng phỏng chừng là phản kháng không nổi nữa. Cho nên hội nghị này có lẽ tộc trưởng cũng muốn cùng các trưởng lão thảo luận. Chỉ cần các trưởng lão thông qua, vậy thì... Lâm Lôi cũng hiểu được. Một khi hội nghị thông qua, sợ rằng tứ thần thú sẽ lựa chọn quy xúc tại Thiên Thế Sơn Mạch không đi ra ngoài nữa. Có thể bảo tồn thực lực của tứ thần thú gia tộc, nhưng danh tiếng của tứ thần thú gia tộc sẽ bị hao tổn nhiều. Phần lớn các thành viên gia tộc thì vinh diệu của gia tộc còn quan trọng hơn so với tính mệnh. 4 vị tộc trưởng cũng rất khó lựa chọn. 1 tháng trước đã bị hao tổn nặng, sao? Lâm Lôi dò hỏi. Chuyện gì người cũng không quan tâm, Gia Duy lắc đầu nói, một tháng trước tứ tần thú gia tộc lại tổn thất 3 vị trưởng lão, trong đó có một vị của Thanh Long nhất tộc. Bây giờ trong Thanh Long nhất tộc chúng ta chỉ có 15 trưởng lão có thực lực thất tinh ác ma. Trong lòng Lâm Lôi lúc này cũng không khỏi trầm ngâm. Oanh long long, tiếng của tứ thần thú chủ điện đóng lại. Lâm Lôi không khỏi bừng tỉnh, Gia Duy thấp giọng nói. Các trưởng lão và 4 vị tộc trưởng đều đã đến đủ. Trong đại sảnh, trước sau 4 người đi tới cùng ngồi xuống, đó chính là 4 vị tộc trưởng bọn cái tư Lôi Sâm. Cả đại điện nhất thời an tĩnh lại. Ánh mắt của 4 vị tộc trưởng đảo qua bên dưới rồi nhìn nhau, cuối cùng cái tư Lôi Sâm mở miệng, thanh âm hùng hậu vang vọng khắp nơi. Các vị, hôm nay ta mời các vị đến đây, tin rằng trong lòng mọi người cũng đã đoán được. Nghe xong thì trong lòng mọi người có cảm giác không tốt, Lâm Lôi cảm nhận được một trận bi thương. Dĩ nhiên, từ sau khi 4 vị lão tổ tông mất đi, tứ thần thú gia tộc gặp phải sự đả kích rất lớn, may mà có U Lam phủ chủ hỗ trợ mới có thể ở trong thiên tế sơn mạch trú chân. Nếu không, tại hơn vạn năm trước, tứ thần thú gia tộc đã bị tận diệt.